Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 94, chương 94, T'Challa. Nhắc tới hay là siêu đại quy mô tính sát thương vũ khí. Cái đề tài này Storm không có phương tiện tiếp lời. Chỉ có thể thần sắc lúng túng cười cười. Biểu thị tán thành, Daisy nói tiếp. Mặc dù ta không quá tin tưởng Phi Châu có S-H-I-L-D cũng không biết vũ khí tân tiến. Nhưng ta dọc theo manh mối theo đuổi tung. Đối phương huấn luyện hoàn mỹ. Bây giờ dẫn đầu là Pháp dòng binh Ba Chốc. Người này kiêu dũng thiện chiến. Là một bác kích cao thủ. Madame Viper năng lượng rất lớn. Đi qua các loại người trung gian. Quẹo hơn 10 đạo quan hệ. Mướn tới một đoàn dòng binh, song phương không sai biệt lắm đồng thời xuất phát. Bất quá Daisy ở trên đường cùng sư tử nhóm chơi vài ngày. Chính là vì đi ở phía sau, bây giờ đã rơi ở phía sau sấp xỉ 3 ngày lộ trình. Nàng trước đó cũng không biết có thể mướn đến nhảy giả Ba Chốc. Cái này pháp duệ dòng binh ủng có nhân loại tột cùng thân thể tố chất. Trước là thế vận hội Olympic cử tạ vận động viên, chân bắp thịt phi thường phát triển, Ba Chốc đầu óc lánh tĩnh, tư duy mẫn tiệp, các loại kỹ xảo cận chiến đều phi thường thành thạo, nhất là am hiểu cước pháp. Ở điện ảnh Captain America 2 có thể cùng Captain America đánh 5-5M. Thực lực là đáng giá khẳng định, Daisy cùng Storm kết bạn đi về phía trước. Ở buổi chiều lúc nghỉ ngơi, bị Storm khẩn cấp triệu hoán giúp đỡ rốt cục chạy tới. Cùng Storm hội hợp là một vị người da đen nam tính. Khí chất ôn hòa, ánh mắt trong suốt, giữ lại râu quai nón. Động tác kiểu kiện xem ra càng là thân thủ bất phàm. Ororo, vị này chính là hầu tử mời tới. Không đúng, là chắc giáo thụ phái tới viện quân sao? Daisy biết rõ còn hỏi, Storm hiện tại toàn thân đều là phụ tội cảm, nàng cảm giác mình giấu giếm tin tức, lừa gạt vẫn đối với nàng giống cha hôn một dạng chắc giáo thụ. Lúc này một vạn phân không muốn nghe được cái tên này, nhưng là thế nào giới thiệu tuổi còn trẻ người da đen, để cho nàng hơi lúng túng một chút, cuối cùng vẫn quyết định ăn ngay nói thật, xin lỗi, Daisy. Ta vô ý lừa dối. Thế nhưng cái này cùng chắc giáo thụ không quan hệ. Daisy một hồi cười thầm. Mỗi ngày cùng Hydra S-H-I-L đề nhân giao tiếp. Bây giờ gặp phải đám này chính nghĩa nhân sĩ còn có chút không quá thích ứng. Sơ chuẩn tính cách, đám người này thực sự quá dễ lừa rồi. Nàng làm ra phòng bị dáng vẻ. Muốn động thủ, ngươi và những tên kia là một phe. Storm gấp gáp vội vàng giải thích, không phải, ta cam đoan không phải, nhưng là bây giờ chuyện cùng chắc giáo thụ không quan hệ. Cùng dị nhân Mỹ quốc chính phủ cũng không có quan, mời cần phải tin tưởng ta, dưới loại tình huống này có thể tin tưởng là người ngu. Daisy lắc đầu biểu thị không tin, lúc này Storm bên người đen người đi ra, hai tay hắn nâng cao, ý bảo chính mình không có vũ khí. Hắn liền là mới vừa từ lão quốc vương trong tay thu được Black Panther danh hiệu T'Challa. Nguyên bản Black Panther phải cùng quốc vương là một người. Nhưng ở lão quốc vương dưới sự an bài, T'Challa trước giờ chiếm được Black Panther xưng hào cùng tâm hình thảo cường hóa. T'Challa thu được Storm tin tức, vội vàng từ Wakanda tới rồi. Vị tiểu thư này, ta gọi T'Challa. Ngươi truy lùng những người đó chính là đang tìm ta, hoặc có lẽ là ở tìm tổ quốc của ta. Mời tin tưởng chúng ta. Chúng ta không có ác ý. T'Challa dùng tiếng Anh cùng nàng chậm rãi nói rằng. Daisy suy tư một chút. Ngươi chứng minh như thế nào? T'Challa cùng Storm ý bảo nàng theo hai người đi. Khi đi tới một chỗ trống trải nơi sân lúc, dừng bước lại, Daisy đánh giá chung quanh một phen. Đưa tay sờ một cái, như là hiểu cái gì. Nơi này có một cái ẩn hình trang bị. Các người Phi Châu chính mình khai phá ra. vẫn là quốc gia phương Tây bán cho các ngươi. Nàng loại này khinh thị ngữ điệu T'Challa cảm thấy rất bình thường. Ngoại giới vẫn khinh thường phi châu khoa học kỹ thuật. Nếu như Daisy nạp đầu liền bái, đó mới không bình thường. T'Challa đạm nhiên mỉm cười, rất trang bức xuất ra một cái trang bị, nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Một trận lượng hắc sắc đồ tầng phi hành vật xuất hiện ở Daisy trước mắt. Khi lấy được có thể tùy ý quan sát ý bảo sau. Daisy vây quanh máy bay tha một vòng. Máy bay ngoại hình có điểm giống đĩa bay. Tổng thể chuyển hình chứng. Cánh hai bên mỗi bên có một cơn xoáy động cơ cánh quạt. Máy bay hậu phương thôi tiến khí hiện lên lam quang. Không có rõ ràng mùi. Thoạt nhìn không phải ngoại giới sử dụng bất luận một loại nào hàng thiên nhiên liệu. Ngoại tinh phi thuyền, Daisy tiếp tục thanh tú kỹ xảo. T'Challa trang bị một cái 99 phân bức, cười trả lời, chúng ta máy bay, Wakanda máy bay, đến đây đi, Johnson tiểu thư, dọc theo đường đi chúng ta có thể từ từ nói chuyện. T'Challa nói là từ từ nói chuyện. Kỳ thực một lên phi cơ hắn liền mở hết mã lực đuổi theo. Đáng tiếc các dòng binh đã đi ở phía trước. Cộng thêm tiềm tàng năng lực kinh người. Máy bay ở phụ cận đền đáp lại bay hai lần. Ngoại trừ có thể chứng kiến một ít nhân loại dấu chân. Cái khác tỉ mỉ căn bản tìm không được. Các ngươi đến cùng cất giấu bí mật gì? Daisy mặt trầm như nước hỏi. T'Challa cùng Storm đối mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn T'Challa mở miệng. Những thứ này khách không mời mà đến mục tiêu chính là ta tổ quốc. Mời cùng chúng ta đến Wakanda đến đây đi. Ta phụ vương biết trả lời ngươi tất cả vấn đề. Daisy gật đầu đáp ứng. Máy bay lái vào quần sơn trong lúc đó. Bọn họ chạm thứ nhất cũng không có đi trước Wakanda. Daisy ước đoán vẫn là tâm tồn may mắn. T'Challa đem máy bay dừng lại ở Wakanda ngoại vi. Bọn họ là biên cảnh bộ lạc địa phương. Mời ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Chúng ta ngày mai vào núi. T'Challa nói xong. Một mình lái xe máy bay ly khai. Có thể làm ra dạng như máy bay. Nơi đây vì sao còn cất giữ chăn thả tập tục. Nhìn người da đen tiểu hài tử bẩn thỉu đang đuổi lấy dê. Những người lớn có kỵ mã. Có trồng trọt. Daisy dị thường hiếu kỳ, nàng quay đầu hỏi Storm, đây không phải là diễn kịch, nàng vẫn buồn bực, cái này là bực nào kỳ lạ xã hội tổ chức cơ cấu. Còn lại vài cái bộ tộc ở Wakanda hưởng thụ tiện lợi cách sống, mà biên cảnh bộ lạc, làm vì quốc gia hiểu biết ở bên ngoài quá chăn thả trồng trọt sinh hoạt. Không công bình như vậy đối đãi. Thảo nào Leopard lên làm quốc vương ngày đầu tiên, biên cảnh bộ lạc liền đầu tới gần, thật sự là Wakanda quốc sách có chuyện, không phải phản đều không có thiên lý. Storm kỳ thực cũng hỏi qua T'Challa không sai biệt lắm vấn đề. Lấy được đáp án dĩ nhiên là tổ chế, là biên cảnh bộ lạc tổ tiên tự nguyện. Đối với lần này nàng từ chối cho ý kiến, có thể sơ đại nguyện ý. Thế nhưng hậu đại cũng nguyện ý không? Chỉ nhìn biên cảnh bộ lạc các tộc nhân vẻ mặt oán khí. Cũng biết bọn họ không muốn. Storm thành thật, nàng không có Viper miệng đầy chạy xe lửa thói quen. Chỉ có thể dựa theo tiêu chuẩn đáp án tới giảng thuật. Đây là bọn hắn bộ tộc truyền thống. Đây gì nhíu đẹp mắt lông mi suy tư. Theo lý không nên a. Vừa mới đó máy bay khoa học kỹ thuật hàm lượng đã vượt qua rồi S-H-I-E-L-D, tân tiến như vậy khoa. Học kỹ thuật, hoàn toàn có thể làm vài cái máy theo dõi thả ở bên ngoài a. Tại sao còn muốn phái người đi ra chấp hành nhiệm vụ? Còn bảo lưu như thế nguyên thủy chăn thả thói quen. Storm gấp đến độ muốn cào tường. Nàng nào biết a, có thể trở thành nửa người chủ nhân. Nàng còn phải trả lời, từ phong tục tập quán dân tộc nói đến truyền thống, cuối cùng nói tới phẩm chất cuộc sống, nói xong chính cô ta đều xấu hổ, cũng may Daisy không có tiếp tục quấn quýt vấn đề này. Hai người đi ở bộ tộc trên đường nhỏ, Nhìn cái này cùng Phi Châu bất kỳ địa phương nào đều chút nào không khác biệt tiểu thôn lạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.